Ma La Thiên Vương nói to hơn sự tồn tại giống như yêu tinh, ta nhất định phải giết sạch. Cố Thanh Sơn không ngừng bay lượn bên trong bóng tối vô tận. Có lúc hắn dùng cả xúc địa thành thốn để tăng thêm tốc độ, vượt qua khoảng cách lớn. Nhưng cuối cùng cũng không dám dùng nhiều. Trước đó đã dùng thần ký Atula chém liên tục ba kiếm, hao tổn trên thân thể và tinh thần vẫn chưa được bổ sung đầy đủ. Song xà vô thường.